Chúng ta đi tìm một chỗ kín đáo trốn kia đã. Hai người bàn bạc một chút rồi tìm một nơi ẩn nấp gần đó để khi Ngư Hữu Đạo quay lại dễ tìm được bọn họ. Ai đấy? Tổng quản Trích Tinh Thành Hướng Minh chợt hét lên một tiếng. Một nhóm người đến từ Băng Tuyết Thánh Địa đang định hộ tống Tào Huyễn Lệ trở về Trích Tinh Thành thì đột nhiên có một bóng đen từ trên không trung đâm xéo đến. Sau khi Hướng Minh hét lên liền nhắc nhở người dưới đề cao cảnh giác. Người trên ba con phi cầm cỡ lớn lập tức độ cao cảnh giác. Khi bóng đêm kia đến gần, mọi người liền nhìn thấy rõ mặt, đó chính là Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo đã vội vã điều khiển phi cầm bay chạch hướng để hai bên không va thẳng vào nhau, trở thành kiểu bay song hành. Hắn kinh ngạc thốt lên: Hướng tổng quản và thành chủ, sao lại là mọi người? Tào Huyễn Lệ cũng rất bất ngờ, nàng ta không ngờ có thể gặp Ngư Hữu Đạo giữa đường. Nàng ta không nghĩ gì nhiều nhưng Hướng Minh thì rất cảnh giác. Gã chất vấn: Sao lại cố tình tùng vào chúng ta? Ngư Hữu Đạo vội vàng xua tay nói: Hiểu lầm rồi. Ta chỉ đi về phía đó không ngờ lại gặp mọi người. Hướng Minh nghiêm trọng nói: Vì sao ngươi lại đi dạo khắp nơi trong thánh cảnh một mình? Ngư Hữu Đạo: Hướng tổng quản hiểu lầm rồi. Ta nào có đi dạo khắp nơi. Ta thật sự có việc. Hướng Minh: Có việc gì? Hướng ngươi đang đi không phải Vấn Thiên Thành. Ngư Hữu Đạo: Ta không định đi Vấn Thiên Thành, mà đang định đi Hoàng Trạch Tử Địa. Hướng tổng quản: Ông thử nhìn đi, đây là hướng Hoàng Trạch Tử Địa. Hắn đưa tay chỉ về hướng mình định đi. Hướng Minh ngẫm nghĩ lại địa hình và phương hướng trong thánh cảnh, thì thấy đúng là hắn muốn đi Hoàng Trạch Tử Địa. Gã lập tức hỏi: Được, vì sao người muốn đi Hoàng Trạch Tử Địa? Ngư Hữu Đạo: Tại hạ là người hầu của Yêu Hồ Ti phụ trách Hoàng Trạch Tử Địa. Vốn ta định trở về Vấn Thiên Thành. Người của Yêu Hồ Ti đang tiêu diệt hang ổ ở Hoàng Trạch Tử Địa đột nhiên thông báo, nói Hoàng Trạch Tử Địa phát hiện ra báu vật. Ta nghe tin xong lập tức đổi hướng, định đi xem thử rốt cuộc như thế nào. Thật không ngờ lại gặp thành chủ và mọi người. Bảo vật? Nhóm người Trích Tinh Thành nhìn nhau, đôi mắt Tòa Huyễn Lệ lóe lên. Dĩ nhiên cũng đang tò mò thứ gì mà lại được người của Phiêu Miễu Các coi là bảo vật như vậy. Hướng Minh hơi sững ra một lát liền không kìm được hỏi: Bảo vật? Nơi đám yêu hồ kia chiếm cứ có thể có bảo vật gì? Ngư Hữu Đạo đáp: Hành cung Thương Tụng, người của Yêu Hồ Ti, trong quá trình tiêu diệt đám yêu hồ đã phát hiện được hành cung Hoàng đế Khai Quốc Võ Triều Thương Tụng còn sót lại trong thánh cảnh, nên giờ đã gấp rút báo tin lên. Chắc chắn các nơi đều sắp nhận được tin tức rồi. Hành cung Thương Tụng? Nhóm người của Trích Tinh Thành đều giật mình, thậm chí có người còn kêu lên kinh ngạc. Ngư Hữu Đạo gật đầu: Đúng vậy, tin tức của Yêu Hồ Ti nói rằng hành cung Thương Tụng cực kỳ huyền mỹ, giống như tiên cảnh ảo mộng. Ta nóng lòng muốn thưởng thức thử lên mới đâm nhầm vào các vị. Ta không hề cố ý, mong thành chủ lượng thứ. Cực kỳ huyền mỹ, tiên cảnh ảo mộng? Mắt Tòa Huyễn Lệ lóe lên. Đâu chỉ có mình nàng ta, vẻ mặt của nhóm người Trích Tinh Thành đều lộ vẻ động lòng. Tòa Huyễn Lệ rất ít khi đến thánh cảnh, nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức này, lần sau đi chẳng biết là ngày tháng năm nào, càng không biết khi nào mới có cơ hội thưởng thức. Hướng Minh thì kinh ngạc nói: Trong thánh cảnh có hành cung Thương Tụng còn sót lại, sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến chuyện này? Ngư Hữu Đạo chú ý đến phản ứng của Tòa Huyễn Lệ, cười khổ trả lời: Hướng tổng quản, ngài nói vậy là làm khó ta rồi. Sao ta biết được chứ? Có điều mấy chuyện này chắc Phiêu Miễu Các sẽ không báo nhầm đâu, nếu không ai gánh nổi trách nhiệm này chứ? Nói xong hắn liền ra dấu tay, ý là nếu các ngươi chịu tha thứ cho ta, vậy ta đi trước một bước. Tòa Huyễn Lệ ghé sát bên tai Hướng Minh đang bảo vệ bên cạnh mình, không biết thì thầm chuyện gì. Thực ra cũng không có gì, nàng ta cũng chỉ muốn đi xem thử hành cung Thương Tụng mà thôi. Khắp thiên hạ có rất nhiều chuyện liên quan đến Thương Tụng trong mắt người đời. Thương Tụng là một nhân vật giống như thần, có cơ hội chiêm ngưỡng thần tích mang một sức hấp dẫn khiến nàng ta khó lòng kháng cự. Không cần phải nói nàng ta, có ai có thể không chút lòng hiếu kỳ nào chứ? Bản thân Hướng Minh cũng muốn đi xem thử, do lại thật sự có cơ hội mở mang kiến thức. Nếu để bỏ lỡ thời cơ hôm nay thì chỉ sợ mãi mãi khó tìm được lần khác. Họ có suy nghĩ này không phải là không có căn cứ.

Ta đã điều động lượng lớn người hồ tộc tập trung ở nơi này, bọn họ chạy không thoát đâu. Ngư Hữu đạo: Cẩn thận, chạy được thuyền đến bạn năm. Chuyện này tuyệt đối không cho phép bất kỳ sơ suất nào. Vẫn là đi xem đi. Hắn đưa tay lắc chỉ linh, triệu hoán phi cầm ở không trung xuống. Ai ngờ đến phi cầm đó sợ hãi tình cảnh kinh khủng ở bên dưới, cuối cùng không dám hạ xuống. Hắn chỉ đành quay đầu dặn dò nói: Những người khác không để lại con đường sống, còn về phần Tòa Huyễn Lệ và Hướng Minh phải bắt sống. Thực sự không được, ít nhất phải bảo Tòa Huyễn Lệ an toàn, tuyệt đối không được làm nàng ta bị thương, bằng không chuyến này phí công vô ích. Ở một mức độ nào đó, Tòa Huyễn Lệ vẫn gọi lão tộc trưởng một tiếng bà ngoại. Người nói xem có phải không? Lung tung cái gì vậy? Hắc Vân liếc mặt, không chút quan hệ máu mủ nào. Hồ tộc y mới không cần có đứa cháu ngoại này. Về phần an toàn của Tòa Huyễn Lệ, Ngư Hữu đạo đã sớm nói rõ qua với y. Mục đích lần này cũng chính vì muốn buộc Tòa Huyễn Lệ, tuyệt đối không phải là giết Tòa Huyễn Lệ. Mà hắn cũng dặn dò qua bên dưới, chỉ có điều lúc này vẫn là dặn dò lần nữa với vị trưởng lão bên cạnh. Đợi sau khi Hắc Vân thực thi, Ngư Hữu đạo lách mình đi, Hắc Vân cũng bay vút đuổi theo. Sau khi rời khỏi khu vực kinh khủng, đại bàng cánh xám nhận được triệu hoán mới dám hạ độ cao bay xuống. Ngư Hữu đạo và Hắc Vân sau khi lên phi cầm bay lên không, trực tiếp đuổi theo phương hướng của ba kẻ chạy trốn. Đợi bọn hắn đuổi kịp, phát hiện ba kẻ chạy trốn đã bị dây leo xác thối nhốt lại, đồng thời bị dây leo xác thối kéo vào nơi sâu dưới mặt đất. Ba kẻ chạy trốn lộ mặt lần nữa, đã là thi thể máu me nhầy nhụa, được đưa từ dưới đất lên mặt đất. Khi nhận được giải quyết tai họa ngầm, Ngư Hữu đạo điều khiển phi cầm quay trở về. Về phần ba cỗ thi thể mặc cho hồ tộc xử lý, một đám yêu hồ xông lên phân chia mà ăn. Một màn gặm xác chết, Ngư Hữu đạo không có hứng thú, hắn cũng không có khẩu vị nặng đến vậy, rời đi. Đợi đám người quay về nơi động thủ trước tiên, hiện trường đã không thấy bất kỳ động tĩnh đấu đá nào. Yêu hồ thành đàn cũng biến mất, mục tiêu bị nhốt hiển nhiên cũng bị kéo xuống dưới đất. Chờ một lúc, khoảng đất đầm lầy cuồn cuộn, trưởng lão hồ tộc hiện thân rồi, cùng nhau nổi lên trên mặt đất. Có thi thể, cũng có người sống, và Huyễn Lệ bị người ôm ngang trong khuỷu tay. Ngư Hữu đạo và Hắc Vân cùng nhau từ trên phi cầm tung người rơi xuống. Người sống là tổng quản Trích Tinh Thành Hướng Minh, vô cùng chật vật, bị người áp giải, đang ở đó dãy giụa hô hoán: "Tiểu thư, tiểu thư!" Dưới sự hô hoán không ngừng, Tòa Huyễn Lệ không có bất kỳ động tĩnh nào. Hướng Minh ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết, nước mắt tuôn đầy mặt. "Tiên sinh, phu nhân đối với lão phu ân trọng như núi, là lão phu vô năng, không thể bảo vệ tốt cho tiểu thư, lão phu tội đáng muốn chết." "Tiên sinh mà lão ta gọi đương nhiên là Toa Như Lai. Về phần phu nhân không phải chỉ là Phương Phỉ, mà là chỉ vợ cả của Toa Như Lai, cũng chính là mẹ thân sinh của Toa Huyễn Lệ." Thấy Toa Huyễn Lệ giống như chết, Ngư Hữu đạo cau mày. Nhìn Toa Huyễn Lệ trong khuỷu tay hất cằm, trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?" Hắc Vân cũng trầm giọng nói: "Không phải bảo các người bắt sống không làm hại nàng ta sao?" Trưởng lão ôm Toa Huyễn Lệ cười khổ nói: "Tộc trưởng, nàng ta không sao, chỉ là bị dọa ngất mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tỉnh lại." Nghiêng đầu ra hiệu Hướng Minh một chút: "Ngược lại lão già này liều chết chiến đấu không khuất phục, thiếu chút nữa chỉ có thể giết chết. May là lão ta đối với cô gái này trung thành tuyệt đối. Sau khi người phụ nữ này rơi vào trong tay chúng ta, dưới sự uy hiếp mới khiến lão ta từ bỏ chống đối, như vậy mới có thể bắt sống lão ta." Nghe nói không sao, Ngư Hữu đạo cũng tiến lên đích thân kiểm tra tình hình của Toa Huyễn Lệ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hướng Minh cũng chú ý đến hắn, lớn tiếng giận dữ hét: "Ngư Hữu đạo, gan chó của người lớn thật, lại dám cấu kết với yêu hồ nhất tộc, không sợ cơn giận dữ của Thánh Tôn hay sao?" Lão ta đến bây giờ khó có thể tin, Ngư Hữu đạo làm sao có thể cấu kết ở chung một chỗ với hồ tộc. Thánh cảnh biết bao nhiêu lần phái người đánh vào nội bộ hồ tộc đều thất bại. Cũng chính bởi vì như vậy, hồ tộc căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng ngoại tộc. Ngư Hữu đạo đột nhiên quay đầu, bỗng âm vang đanh thép nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc." Hướng Minh rốt cuộc bị khí thế này của hắn, bị lời nói này của hắn chặn ngừng nghẹn thở một lúc. Lúc sau lại gào lên giận dữ. Người dám động đến tiểu thư, Toa tiên sinh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngư Hưu Đạo bỗng cười. Hướng tổng quản, ngươi yên tâm. Chỉ cần Toa tiên sinh nguyện ý cứu con gái mình, ta tuyệt đối không làm thương đến một ngón tay của Toa thành chủ. Chỉ cần hắn nguyện ý cứu các ngươi, ta nhất định trả cho Toa Như Lai hai người toàn vẹn. Toa Như Lai không muốn cứu các ngươi, vậy ta cũng không còn cách nào. Hướng Minh ngẩn ra ý thức được, bên này sở dĩ bắt người sống, có lẽ là muốn dùng để uy hiếp Toa Như Lai, lập tức quát. Ngư Hưu Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì không phải điều ngươi cần quan tâm, cũng không đến phiên ngươi quan tâm. Ngư Hưu Đạo bỏ lại một câu, nhấc tay ra hiệu, bảo lão ta im miệng. Hắn đã không còn là Ngư Hưu Đạo năm đó mới đến Trích Tinh Thành. Trưởng lão hồ tộc áp giải Hướng Minh, nhấc tay bóp gáy Hướng Minh một cái. Hướng Minh mắt trợn trắng lên, lập tức rơi vào hôn mê. Ngư Hưu Đạo quay đầu nói, đem người xuống dưới trông coi kỹ, không được xảy ra chuyện. Quay về đưa đến nơi mà ta đã chỉ định. Hắc Vân gật đầu, nhấc tay ra hiệu. Trưởng lão hồ tộc lại dẫn đám người nhìn chằm chằm trong đầm lầy. Hiện trường cũng chỉ còn lại Hắc Vân và Ngư Hưu Đạo. Tất cả vết tích đánh nhau đều bị đầm lầy trào về che giấu. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía, Hắc Vân ha ha nói, trước đó ta còn lo lắng người làm sao có thể dẫn dụ bọn họ đến điểm mai phục dự định. Không ngờ đến người lại bịa ra hành cung của sư phụ ngươi. Ngươi không sợ bọn họ không đến sao? Ngụ ý là, nếu đối phương không mắc bẫy này, lời nói đó một khi nói ra khỏi miệng, ngay cả đường để thu hồi cũng không có. Một khi truyền ra ngoài, Ngư Hưu Đạo người liền gặp rắc rối lớn. Ngư Hưu Đạo thở dài nói, cho nên mới phải tạo ra lý do đủ sức hấp dẫn mới có thể dụ dỗ bọn họ đến. Tính toán không bằng biến hóa, đây cũng là không còn cách nào khác. Ta thăm dò tin tức, biết được ngay buổi tối sau khi nàng ta kết hôn liền rời đi. Một chút thời gian chuẩn bị cho chúng ta cũng không có. Dựa vào cước lực của các ngươi, lại không có tọa kỵ phi cầm, căn bản không có thời gian đuổi tới địa điểm mai phục dự định. Một khi bỏ lỡ, muốn ra tay lần nữa liền trở nên khó khăn. Thêm vào đó, ra tay ở Hoàng Trạch Tử Địa các ngươi nắm chắc thành công hơn. Ta chỉ có thể nắm thời cơ ứng biến, quyết định thật nhanh. Cũng là dưới sự bất đắc dĩ mới đi nước cờ hiểm. Hắc Vân lắc đầu, bộ dạng có chút cảm khái. Bước kế tiếp, người dự định làm gì? Người ở trên tay chúng ta, vậy độc thủ phía sau màn có phải là Toa Như Lai hay không? Thử một lần liền biết. Nếu như là ông ta, nếu đã mời không được, ta chỉ đành ép ông ta ra gặp một lần. Ngư Hưu Đạo chậm chậm nói ra kế hoạch, sau đó quay đầu nói, thời gian của ta không đủ dùng, không nên ở đây quá lâu. Đi trước, chuyện còn lại phiền tộc trưởng sắp xếp ổn thỏa. Hắc Vân gật đầu, người yên tâm, chuyện lớn như vậy cũng làm xong rồi, chuyện nhỏ còn lại sẽ không có vấn đề. Ngư Hưu Đạo cũng không khách khí, chỉ linh gọi đại bàng cánh xám bay lượn trong không trung đến, lách mình lên một cái, hạ xuống lưng nó nhanh chóng biến mất nơi bầu trời xa xôi. Hắn vội vội vàng vàng đi đến nơi gặp mặt với Tần Quan và Kha Định Kiệt. Sau khi tìm được hai người, lại nhanh chóng trở về Vấn Thiên Thành. Đợi hắn chạy về Vấn Thiên Thành đã là hai ngày sau. Sau khi bàn giao hơi chút công việc với Vấn Thiên Thành, Ngư Hưu Đạo quay trở về điểm dừng chân của mình. Vừa trở về, lập tức chui vào thư phòng của mình, viết một bức thư, dán kín vào trong một cây ngân châm mà bản thân tự mình điêu khắc, trực tiếp phòng kín. Sau đó liên lạc với Khúc Linh Côn. Khi cây bạc giao cho Khúc Linh Côn, cố ý dặn dò nói, thư giao cho người phía sau ngươi, cần phải nói rõ ràng, chỉ có người thật sự có thể làm chủ mới có thể xem. Ngoài ra xin khuyên Khúc huynh một câu, ngàn vạn lần đừng tự ý bỏ niêm phong kiểm tra. Nếu như ngươi xem nội dung trên thư, thậm chí là phong ấn có bất cứ dị thường gì, ta đều dám đảm bảo mạng nhỏ của ngươi nhất định không giữ nổi. Ta không giết ngươi, người phía sau ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, mong rằng ghi nhớ. Khúc Linh Côn nghi ngờ không thôi, sau khi nhận lấy đồ vật lắc đầu, đồ vật ta sẽ nhanh chóng nộp lên. Xảy ra chuyện gì? Vẫn không có tin tức sao? Đại La Thánh Địa, trong một tòa lầu các, Toa Như Lai ngồi ngay ngắn vừa thấy Vương Tôn đi vào, lập tức đứng dậy hỏi. Vương Tôn lắc đầu, bên phía lối ra vào thánh cảnh báo, cho đến nay vẫn chưa thấy qua nhóm tiểu thư rời đi.